Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 994, năng lực trái ác quỷ giác tỉnh. Trên chiến hạm không, rậm rạp chằng chịt lôi điện ở bầu trời hóa thành một mảnh sấm sét hải dương. Mà trong biển sét lại tản ra tựa là hủy diệt khí tức. Loại cảm giác này dường như coi như là thế giới đều có thể hủy diệt. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, cc đầy trời lôi điện hạ xuống. Lôi quang thiểm thước, từng đạo lôi điện chiếu sáng trường không. Rất nhiều binh sĩ tâm linh nhỏ yếu lần nữa hung hăng run rẩy. Hơn 10 tàu chiến hạm đều bị cái này lôi hải bao phủ. Lưu lại các binh sĩ hải quân sĩ sớm bị một màn này sợ đến sững người. Trương Khai miệng thật lâu không thể khép kín. Cả mảnh nhỏ hải vực đều bị lôi điện tán phát sáng chiếu sáng sáng được thông minh tựa như mặt trời. Ban trưa, lôi điện tán phát sáng quang chiếu rọi ở mỗi một sĩ binh trên mặt. Mấy nghìn tên lính con mắt chừng đến lớn nhất. Không ít hải quân càng là tự tay xoa xoa con mắt. Xác định chính mình không có nhìn lầm sau đó. Mới, chỉ có, rốt cuộc ý thức được trước mặt những thứ này không phải đang nằm mơ mà là chân thật. Lôi điện hải dương huyền phù ở trên đỉnh đầu không? Giống như là cái đang tái sinh hải quân sĩ binh mặt trên lợi kiếm. Thường thường có một đạo tản ra tựa là hủy diệt khí tức lôi điện hạ xuống. Cái kia như ngân xà một dạng lôi điện rơi vào ngoài khơi. Một tiếng ầm vang chấn động thiên động nổ. Chứng kiến cái kia cân nhắc thập thước cao cột nước mọc lên. Suzo bên trong lòng không khỏi run lên. Loại này uy lực coi như một tàu chiến hạm đều có thể đơn giản hủy diệt. Mà đỉnh đầu trong biển sét như vậy lôi điện số lượng nhiều tuân lệnh Suzo tê cả da đầu. Nếu như Lâm Thiên đang muốn động thủ, sợ rằng toàn bộ hạm đội đều sẽ bị hủy diệt. Lâm Thiên, người này so với 2 năm trước càng đáng sợ hơn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời vậy đại biểu hủy diệt lôi hải. Bin trong miệng không khỏi nói. Mọi người trong lòng đều minh bạch. Vì hà lôi hải phiêu phù ở bầu trời chỉ có số ít mấy đạo lôi điện thường thường hạ xuống. Hơn nữa không có trúng mục tiêu một tàu chiến hạm. Đây hết thảy là bởi vì Lâm Thiên còn không muốn đối với bọn họ xuất thủ. Lâm Thiên mục đích chỉ là muốn ngăn cản bọn họ. Ánh mắt phi ngưng. Từ đỉnh đầu cái kia đầy trời trong biển sét, Zephyr cũng cảm giác được một cỗ sinh tử nguy cơ. Nếu là thật để cái này đầy trời lôi hải hạ xuống, Zephyr cũng không có nắm chắc có thể xác định chính mình có thể sống sót hay không. Lôi hải lực phá hoại đã vượt qua xa đá Dian. 2 năm trước Lâm Thiên không gian quỷ dị năng lực để Lâm Thiên bước vào cường giả hàng ngũ. Đối với Lâm Thiên cái kia không gian quỷ dị năng lực, Zephyr tự nhiên cũng thăm dò quá. Đúng là một loại siêu cường năng lực. Nhưng cường đại tới đâu năng lực cũng có hạn chế nhất định. Có thể hiện tại được xưng tối cường tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực cũng tiến nhập Lâm Thiên trong tay. Phối hợp 2 cái siêu cường trái cây năng lực. Lâm Thiên thực lực bây giờ đã đạt được một cái phi thường mức đáng sợ. Zephyr trong lòng minh bạch chỉ cần một tiếng sấm năng lực chính mình liền khó có thể chịu đựng. Lâm Thiên nếu là thật xuất thủ, hắn không có chút nào cơ hội thủ thắng. Lôi hải dưới, Lâm Thiên lên tiếng khuyến nói ra. Zephyr lão sư, người ly khai a, người không phải của ta đối thủ. Ta không muốn giết ngươi. Đối mặt năm đó lão sư của mình, cường giả trên đường người dẫn đường. Nói thật, Lâm Thiên thật đúng là không thể đi xuống cái kia tay. Trước núi mấy bước, Zephyr sừng sững ở phía trước đầu hãm, không chút nào lui lại ý. Lâm Thiên, đừng nói nhiều như vậy. Người thứ hay Andy Quang T đã hủy diệt. Còn dư lại cuối cùng một cái Andy Quang T. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu như ta đoán không lầm, người năng lực trái ác quỷ đã thức tỉnh rồi a. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta đây cái làm lão sư thử xem đệ tử đắc ý nhất đến cùng trưởng thành đến mức nào. Bầu trời không có chút nào hắc vân, nhưng Lâm Thiên thuận tay trong lúc đó đã đem cả mảnh nhỏ thiên địa hóa thành sấm sét hải dương. Loại lực lượng này chỉ có trái ác quỷ giác tỉnh mới có thể làm được. Bởi vì chỉ có giác tỉnh giả mới có thể làm cho năng lực đối với chu vi vật thể sản sinh ảnh hưởng. Rất nhiều đều biết, làm năng lực giả, làm đối với năng lực mở rộng đạt được một cái phi thường sâu tình trạng, sẽ tiến nhập kế tiếp giai đoạn, cũng chính là năng lực trái ác quỷ giác tỉnh. Bất kỳ cái gì một cái thức tỉnh năng lực trái ác quỷ giả đều là mảnh này trên biển khơi đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Động vật hệ năng lực giả giác tỉnh thì có vốn có siêu cường sinh mệnh cùng sự khôi phục sức khỏe. Có thể nói như vậy, thức tỉnh động vật hệ năng lực giả chỉ cần còn lại một hơi thở, thời gian ngắn ngủi là có thể đầy máu sống lại. Còn như hệ siêu nhân năng lực giả giác tỉnh sẽ đối với sự vật chung quanh sản sinh ảnh hưởng. Tỉ như Doflamingo, có thể cho hòn đá bao quát hàn băng đều biến thành dây nhỏ thao túng. Mà xem như giỏi hơn động vật hệ, hệ siêu nhân bên trên tự nhiên hệ có thể cái kia tự nhiên là càng mạnh. Hệ siêu nhân có thể cải biến sự vật chung quanh, nhưng cũng chỉ là tính tạm thời. Nhưng tự nhiên hệ giác tỉnh giả bất đồng, liền như cùng bây giờ Lâm Thiên giống nhau. Mặc dù không có Hắc Vân, nhưng Lâm Thiên thuận tay gian có thể vô căn cứ tản mát ra một mảnh lôi điện tạo thành hải dương. Tỉ như Aokiji, hắn làm đóng băng năng lực giả, thức tỉnh hắn có thể đủ đem một hòn đảo biến thành hàn băng thế giới. Mà cái hiệu quả này không chỉ có duy trì một ngày vẫn là một năm. Bởi vì từ cái kia một khắc kia, hòn đảo kia liền đã biến mất rồi. Lại mà thay vào chính là một cái Iceland. Nói cách khác, thức tỉnh tự nhiên hệ năng lực giả có thể đem một cái vật thể từ trên căn bản cải biến. Đơn giản mà nói mà là sáng lập một cái lĩnh vực giống nhau. Có bất đồng quy tắc, nếu như nói tự nhiên hệ thật có giác tỉnh giả, như vậy Aokiji cùng Akainu nhất định là căn cứ băng hỏa đảo đến xem, toàn bộ đảo nhỏ phân biệt biến thành hỏa cùng nước đá thế giới. Không chỉ là đảo và khí trời cải biến, có thể nói chu vi thiên địa đều bị hai người cải biến. Nếu không, cái kia đảo nguyên tới vẫn là mùa xuân khí hậu, lúc này lại có thể để băng cùng hỏa loại này đối lập tồn tại. Nói xong, một cỗ chiến ý mãnh liệt từ Zephyr trên người bộc phát ra. Vô hình khí thế hóa thành kình phong vô căn cứ mọc lên. Dù cho biết được không phải Lâm Thiên đối thủ, Đan Dịch Pháp sớm đã đem đã biết cái tánh mạng bỏ. Vì chung kết cái này đại hải tặc thời kỳ, vô luận như thế nào, Zephyr là tuyệt đối sẽ không lui lại. Phải không, Zephyr lão sư? Trầm mặc cúi đầu, Zephyr trong giọng nói kiên định Lâm Thiên đã cảm nhận được. Chỉ một lúc, Lâm Thiên song quyền nắm chặt, một tia chớp từ phía sau lưng lao ra thẳng vào bầu trời cái kia huyền phù trong biển lôi. Theo sấm sét nhảy vào. Lúc đầu cấm chỉ lôi hải giống như là gia nhập vào chất xúc tác giống nhau. Trong nháy mắt, quang mang chói mắt đại thịnh, lôi quang thiểm thước, đầy trời lôi hải tựa như cái kia phẫn nộ đại hải giống nhau lan lộn. Từng đạo sen lẫn khí tức hủy diệt lôi điện quanh quần. Vô số bọn lính ngẩng đầu vô cùng khẩn trương nhìn đỉnh đầu cái kia lan lộn lôi điện hải dương. Chỉ thấy lôi hải cuồn cuộn, dường như bị một cổ lực lượng vô hình tác động. Hóa thành một cái không gì sánh được cự đại lôi điện Uzumaki huyền phù lên đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia lôi điện Uzumaki. Một cỗ càng đáng sợ hơn khí tức hủy diệt ở trong vòng xoáy sinh ra. Zephyr thân thể buộc chặt tới cực điểm. Thời gian thong thả lướt qua. Vô số tân sinh hải quân sĩ binh muốn lấy vì bọn họ chết chắc thời điểm. Bầu trời cái kia nổi lên lôi điện Uzumaki một chút vô căn cứ tiêu tán tại trong hư không. Ngắn ngủi hơn 10 giây, mới vừa còn đủ để hủy diệt một hòn đảo lôi điện Uzumaki lại biến mất không còn một mảnh. Muốn không phải vừa rồi màn này tinh tường khắc trong đầu cùng với trên bong thuyền rất nhiều hôn. Mê hải quân sĩ binh, rất nhiều binh sĩ còn lấy vì bọn họ mới vừa rồi là đang nằm mơ. Cuối cùng cái kia phút chốc. Lâm Thiên vẫn là không có quyết hạ thủ. Tán đi lôi điện Uzumaki hóa thành một vệt sáng ly khai. Làm học sinh, Lâm Thiên làm không được đối với lão sư xuất thủ. Hơn nữa trong đó còn có một cái anh. Mông mông mưa phùn một chút hạ xuống. Bị hao tổn Thousand Sunny đỗ hải cảng. Lâm Thiên cùng Aokiji hai người kể ra hướng Luffy đám người nói rõ tất cả. Ui ui, chấm ngoặc kép. Usopp bỗng nhiên sen mồm cắt đứt Aokiji lời nói. Hiếu kỳ hỏi, đã như vậy, Aokiji cùng Lâm Thiên, các ngươi tại sao không đi ngăn cản? Đã lấy hai người các ngươi chiến đủ sức để đem tiêu diệt. Tại sao muốn chúng ta đi vào? Phải biết đối với mới có khả năng là nguyên tổng bộ hải quân đại tướng. Nhìn xéo mắt Usopp, dựa vào ở một bên Zoro mắng. Ngu ngốc, vô luận lão sư làm ra chuyện gì? Làm đệ tử làm sao có thể đi giết chết lão sư đâu, thở dài một hơi. Lâm Thiên khuôn mặt u sầu nói. Không sai, trận này có quan hệ Zephyr lão sư sự kiện bên trong. Kỳ thực vô luận ta và Aokiji đều không có tư cách đi vào ngăn cản lão sư. Sở lấy cơ hội cuối cùng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Liền ở trước đó, Lâm Thiên vốn là có cơ hội cuối cùng tổ chức tân sinh hải quân. Đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ ở tái bằng lòng đảo hải vực bên trên. Thế nhưng cuối cùng Lâm Thiên vẫn là không hạ thủ được. Cho nên kế tiếp có thể ngăn cản Zephyr lão sư còn có Luffy bọn họ đâu. Bọn họ chính là cơ hội cuối cùng. Nếu như Luffy không thể đắc thủ, như vậy cuối cùng Aokiji cùng Lâm Thiên phải muốn ra tay. Mặc kệ thế nào, tân thế giới là tuyệt đối không thể hủy diệt. Lâm Thiên mới nói xong, Aokiji lập tức nói ra. Đã có hai cái endpoint, cho nên kế tiếp hải quân cũng sẽ dốc toàn lực hành động. Nếu như các ngươi thất bại, như vậy tân thế giới sẽ hủy diệt, bao quát các ngươi ở bên trong mọi người thu hồi tử vong. Nếu như các ngươi thắng, như vậy các ngươi sẽ rơi vào hải quân trong vòng vây. Mặc kệ kết cục như thế nào, ta đều sẽ thấy cuối cùng. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nami cả kinh kêu lên. Xem như vậy, vô luận cuối cùng như thế nào bọn họ đều sẽ chết à? Đúng lúc này, làm thuyền trưởng Luffy bỗng nhiên đứng dậy đứng lên. Quyết định nói, không cần phải nói nhiều như vậy. Vô luận như thế nào ta cũng phải đi cùng giải quyết tất cả. Đem ta mũ rơm cho đoạt lại. Ta theo sang ước định xong. Khi ta trở thành xuất sắc hải tặc về sau liền đem mũ trả lại cho hắn. Nếu như ta cái này đều làm không được đến, vậy ta còn thành vì sao hải tặc? Được rồi, nếu thuyền trưởng nói như thế, như vậy thì hành động. Hơi nhắm lại con mắt, Zoro không nói thêm gì. Trực tiếp đứng lên hướng Thousand Sunny đi tới. Vừa ở trên Sanji cũng chầm mặc đuổi kịp. Hai người hành động đã đại biểu riêng mình trả lời. Brook cũng lập tức đuổi kịp. Đối với Brook mà nói, Luffy cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Cho nên mạng của hắn chính là Luffy. Vô luận Luffy làm cái gì, hắn cũng có cùng nhau đi tới. Còn như những người còn lại không cần nói nhiều. Thuyền trưởng đều làm quyết định. Bọn họ những thứ này làm thuyền viên tự nhiên muốn nghe theo thuyền trưởng mệnh lệnh. Một phen dưới sự chuẩn bị, rất nhiều cưỡi đã chữa trị khỏi Thousand Sunny bước lên đi trước cuối cùng một cái endpoint tê lộ. Trình, nơi đó sẽ kết thúc tất cả. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.